Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chuyện cũ. Giọng nói của Phượng Hoàng bình thản, với vừa mới một đạo hỏa diễm đánh chết Nhiễm Thành chân nhân lúc nói, cũng không khác nhau gì cả. Thẳng nghe Lâm Phi trong lòng cả kinh, trên mặt nụ cười cũng cứng lại. Bất quá, nhìn ngươi một thân sở học rất là cổ quái. Mặc dù cùng hắc bạch tu chi đạo vô tận giống nhau, nhưng cũng có cộng thông chi sử. Có lẽ một ngày kia, có thể giúp hắc bạch bước lên tiên thiên. Chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng tiếng nói vừa mới hạ xuống. Nổi bồng bềnh giữa không trung hắc bạch sơn hà trận đồ đột nhiên hóa thành lão nhân bộ dáng. Hắn trong con ngươi thần sắc rất là phức tạp, cười khổ một tiếng. Ngươi đây là muốn đuổi ta đi ra ngoài. Phượng Hoàng nhìn về phía hắc bạch, cười lạnh, trong thanh âm đã mang theo một phần tức giận. Chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ lão già kia mặt mũi thực, còn phải lưu luyến chỗ ngồi này nhà tù hay sao? Hắc bạch lão nhân im lặng không nói. Năm đó, lão già kia đem ta chờ từ đáy biển mang ra khỏi thời điểm, từng hứa hẹn chúng ta, một ngày kia, nhất định sẽ giúp bọn ta bước lên tiên thiên. Một câu cam kết, đổi lấy ta 72 trận đồ toàn lực tương trợ. Này ngàn vạn năm đến, chúng ta vì hắn xây lập giáo phái, ra bao nhiêu lực, kết quả thế nào? Kết quả lại là tiên thiên chưa từng chứng đạo, thiếu chút nữa bị hắn dùng tới là thiên cơ phái ngăn cản tai. Phượng Hoàng nói xong lời cuối cùng, quanh thân kim sắc diễm hỏa giống như tưới dầu sôi, ầm ầm sôi sùng sục, phô đưa ra ngàn dặm xa, sáng ngời vô cùng, khí thế ngút trời. Hắc bạch lão nhân cũng chỉ còn lại cười khổ. Phượng Hoàng hướng hắc bạch hừ lạnh một tiếng, liền không nhìn hắn nữa, mà là chuyển mắt nhìn về Lâm Phi. Ta xem ngươi hồi lâu, thấy ngươi một thân sở học, ngược lại có chút giống như đã từng quen biết dáng vẻ. Chắc hẳn, nên cùng năm đó thế giới La Phù Vấn Kiếm Tông có chút dây dưa dễ má. Lâm Phi trong lòng giật mình. Hắn nhìn trên bầu trời quý khí bức bách người Phượng Hoàng, môi mím chặt, không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt cũng nghiêm túc. Hai người yên lặng, không khí phảng phất đang dần dần đông. Đã lâu, Phượng Hoàng mới thở dài nói, cũng được, người nếu đến nơi này, cũng coi như cùng bọn ta hữu duyên. Ta liền chỉ điểm hai ngươi câu. Lâm Phi chắp tay, cung kính nói, tiền bối mời nói. Năm đó, chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng nhớ lại chuyện cũ, dừng một chút, mới nói, năm đó thiên cơ phái toàn phái di chuyển, trốn ra thế giới La Phù thời điểm, từng mang theo Vấn Kiếm Tông một hạt giống. Đáng tiếc, kia hạt giống chưa nảy mầm, cũng đã chết yểu. Nếu ngươi có lòng, có thể đi phu giới tìm. Nếu như ta nhớ không lầm, viên kia mầm mống chung, có Vấn Kiếm Tông hơn nửa truyền thừa. Vấn Kiếm Tông hơn nửa truyền thừa. Lâm Phi nghe đến đó, trong đầu ông minh một tiếng, cả người đã ngây người. Đời trước Vấn Kiếm Tông hơn nửa truyền thừa, đây là khái niệm gì? Có lẽ người khác không hiểu. Lâm Phi nghe xong, nhưng là lòng tràn đầy khiếp sợ. Ở đời trước, không đơn thuần ở bắc cảnh khu vực bên trong, dõi mắt cả tòa thế giới La Phù, Vấn Kiếm Tông cũng gọi là thứ một kiếm tu môn phái. Kỳ kích thước to lớn, vượt qua xa bây giờ tu sĩ có thể tưởng tượng. Lâm Phi cùng lão đầu vị trí phương, là Vấn Kiếm Tông bổn môn chủ giáo, lập phái căn bản, có trưởng giáo cùng trưởng lão trấn giữ trong đó. Trong vòng ngàn dặm cũng thuộc về bọn họ quản hạt địa giới. Trừ 12 chủ phong ngoại, vẫn còn ở Sơn Linh Thủy Tú, linh khí đậm đà nơi, sắp đặt ngoại viện. Mặc dù Vấn Kiếm Tông bên trong chân truyền cùng nội môn đệ tử số lượng cũng không nhiều, nhưng ký danh đệ tử nhưng là nhiều vô số kể. La Phù giới không biết có bao nhiêu phải học kiếm đạo tu sĩ tới bái sư. Chẳng qua là Vấn Kiếm Tông tuyển chọn nghiêm khắc, ngoại trừ trưởng giáo cùng các đỉnh trưởng lão ngoài ra, ra lúc gặp chợp mắt duyên đệ tử phá cách cất nhắc, còn lại tu sĩ chỉ có thể từ ngoại môn làm lên. Trải qua tầng tầng tuyển chọn, vạn phần hiểm trở, mới có thể đi vào nội môn. Hàng năm tới Vấn Kiếm Tông bái sư cầu đạo tu sĩ cũng sẽ đạt hơn ngàn người. chưa từng nhập đạo trẻ con. Khổ luyện nhiều năm tán tu đều có. Có thể mỗi một năm có thể có được tuyển chọn tiến vào ngoại môn. Cũng bất quá 100 người. Có thể tiến vào nội môn càng ít hơn. Có lúc thậm chí không người có thể tiến vào. Cho dù như thế, Vấn Kiếm Tông danh tiếng chi thịnh. Cũng đưa đến các tu sĩ nối liền không dứt. Nhiệt tình không giảm. Lâm Phi nhớ lão đầu đã từng nói với hắn. Trừ Bắc Cảnh ngoại, Vấn Kiếm Tông ở thế giới La Phù còn lại tam đại khu vực bên trong. Đều có thuộc về bọn họ chính mình phái khác. Hàng năm cũng sẽ ở La Phù giới các nơi chọn tư chất thượng thừa luyện kiếm kỳ tài. Chuyển vận tới Bắc Cảnh. Lại tầng tầng tuyển chọn tiến vào 12 chủ phong. Lớn như vậy kích thước. Cho dù là bây giờ Bắc Cảnh đệ nhất Huyền Thiên Tông chống lại. Cũng chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Mà đương thời Lâm Phi nương thân giấu kiếm các. Mặc dù nói võng là thế giới La Phù vô số cất giấu vật quý giá. Thiên gia tạp học, có thể cùng Vấn Kiếm Tông toàn bộ tích chứa so sánh. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao gồm gần một nửa mà thôi. Kỳ cao thâm nhất kiếm pháp cũng đem gác xó. Chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Thậm chí có nhiều chút kiếm pháp. Chỉ truyền thụ các đỉnh trưởng lão. Ngay cả Lâm Phi cũng chưa từng thấy qua. Ngay cả tên cũng không biết. Có thể căn cứ này Phượng Hoàng nói. Vấn Kiếm Tông ở lại Thiên Cơ phái bên trong kia hạt giống. Cuối cùng bao gồm hơn nửa truyền thừa. Chỉ bất quá, Lâm Phi chú ý trọng điểm. Cũng không phải là kia hơn nửa truyền thừa là cái gì. Mà là, tại sao Vấn Kiếm Tông sẽ đem chính mình hơn nửa truyền thừa đặt ở Thiên Cơ phái. Suy nghĩ một chút cũng biết này không hợp lý a. Thử hỏi một nhà kia giáo phái. Sẽ đem chính mình lập giáo căn bản đặt ở trong tay người khác. Bất quá, vừa mới Phượng Hoàng nhắc tới, Thiên Cơ phái là chạy trốn ra La Phù giới. Này cùng mình trước suy đoán là tương xứng hợp, cũng xác định chính mình suy đoán. Nếu là như vậy, kia Vấn Kiếm Tông đem chính mình môn phái hơn nửa truyền thừa thả ở tại bọn hắn nơi đó. Đáng giá được thôi sao? Lâm Phi một chút suy tư, một cái suy đoán chớp nhoáng mà hiện, cái ý nghĩ này xuất hiện chớp mắt. Trái tim của hắn cũng đoàng đoàng đoàng gấp nhảy cỡn lên. Chẳng lẽ nói, ở La Phù đại kiếp đến lúc 1000 năm trước, Vấn Kiếm Tông cùng Thiên Cơ phái như thế, đã sớm đẩy tính ra chàng này đại tai nạn, cho nên mới đem ẩn chứa môn phái hơn nửa truyền thừa mầm mống. Đưa đến Thiên Cơ phái, khao khát Thiên Cơ phái có thể tránh được kiếp này, là Vấn Kiếm Tông lưu lại một mạch truyền thừa. Đây là khả năng nhất nguyên nhân. Dù sao lấy Thiên Cơ phái trên dưới tác phong, cũng sẽ không làm ra cường đoạt truyền thừa sự tình. Cho dù là bọn họ cướp, thì như thế nào địch nổi Vấn Kiếm Tông? Lâm Phi hồi tưởng lão đầu giảng thuật Thiên Cơ phái thời điểm vân đạm phong khinh. Càng phát giác cái suy đoán này là thực sự. Nhưng nếu như năm đó sự thật thật là như vậy, vấn đề lại tới, nếu Vấn Kiếm Tông cũng biết trước La Phù đại kiếp đến. Tại sao không học Thiên Cơ phái? Thật sớm toàn phái rời ra thế giới La Phù. Lâm Phi tin tưởng, lấy Vấn Kiếm Tông thâm hậu nội tình, là tuyệt đối có thể làm được. Nhưng bọn họ cũng không có đi. Thẳng đến La Phù đại kiếp đến. Môn phái trên dưới, vô số đệ tử, không phải là tử tại đối kháng yêu ma quỷ vật trên chiến trường. Chính là bỏ mạng tại đen nguyên bên dưới. Thẳng đến diệt vong. Chẳng lẽ... Này chính giữa, còn có cái gì là ta không biết? Lâm Phi nhớ lại năm đó thảm thiết. Trong lồng ngực cũng một mảnh không cách nào nói rõ khó chịu. Hắn còn muốn hỏi lại. Có thể Phượng Hoàng cũng đã đi rời đi. Sáng ngời ngọn lửa biến mất. Chỉ có một đạo đạo kiếm khí. Như trời nguyệt thần tinh. Treo trên không trung. Lâm Phi quay đầu nhìn về phía bên người lão nhân. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.